Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 711, chương 699 đến 2, Konoha thành lập. Hai cái ca ca ngốc đồng thời tuyển Trạch Đệ Đệ làm đệ nhất Hokage. Sau đó chuyện phát sinh làm từng bước. Chỉ là Madara cùng Hashirama tình hữu nghị ở giữa gia tộc hiện ra càng thêm nhạt nhẽo. Hashirama tuy là nhìn bề ngoài vẫn là cái kia Senju Hashirama, nhưng không phải có thể phủ nhận là sâu trong nội tâm của hắn chôn xuống dao động hạt giống. Chỉ bất quá đã làm qua một đời đệ nhất Hokage, ninja chi thần hắn còn không dễ dàng như vậy bị đánh tan. Cũng còn không hề từ bỏ sáng lập Konoha ý tưởng, cùng tồn tại thề nhất định phải để cho Madara trở thành đời này đệ nhất Hokage. Không như mong muốn. Nói đại khái chính là đời này Senju Hashirama, bởi vì nhẫn giới đột nhiên xuất hiện cái gọi là Diệp Ngạo Thiên nam nhân. Hắn dung mạo tuấn mỹ, sở hữu giống như Ita nửa trắng nửa đen tóc, còn có thể đầu kỳ sở hào tán thành Hashirama sáng lập Konoha lý tưởng. Hashirama mặc dù không nhớ kỹ đời trước có người như vậy, nhưng hắn lúc đó cho rằng dung mạo tuấn mỹ, ngẫu nhiên có chút nhỏ tính khí, cùng hắn sở hữu tương đồng lý tưởng Diệp Ngạo Thiên chính là của hắn đệ đệ Tobirama lấy một loại hình thức khác xuất hiện tại bên cạnh mình. Mái chèo Ngạo Thiên mang về Senju nhất tộc, sau đó lại đang cơ duyên xảo hợp phía dưới. Để Senju nhất tộc phát hiện Diệp Ngạo Thiên cư nhiên chảy xuôi Senju huyết mạch. Hashirama lúc đó kiên định hơn chính mình phía trước ý tưởng. Đem đối với Tobirama tín nhiệm đều phó thác cho cái kia gọi là Diệp Ngạo Thiên, Senju, thậm chí là ngay cả mình mộc độn chuyện cũng không giữ lại chút nào. Lại là lại một lần nữa, cơ duyên xảo hợp phía dưới. Diệp Ngạo Thiên thức tỉnh rồi mộc độn, nhưng mà, lại qua không bao lâu, Diệp Ngạo Thiên lại cơ duyên xảo hợp ở Uzumaki nhất tộc tộc trưởng tiền 543 cơn xoáy Asina trước. Mặt sử dụng kim cương phong tỏa, sở hữu mộc độn, có thể sử dụng kim cương phong tỏa. Đây là bực nào nhân tài, ngàn năm khó gặp một lần. Một tối gian, Diệp Ngạo Thiên ở Senju nhân khí thậm chí thắng được Hashirama cái này thiếu tộc trưởng. Hầu như vốn nên sở hữu trở thành Hashirama đồ vật, tài nguyên cũng bắt đầu hướng Diệp Ngạo Thiên nghiêng. Nhưng Hashirama thật cao hứng. Nếu như Tobirama nguyện ý, như vậy hắn cũng nguyện ý trở thành phụ tá phối hợp Tobirama. Thẳng đến, Mito tới, đã cùng Mito lão phu lão thê tương kính như tân Hashirama không có biện pháp hấp dẫn lấy tuổi dậy. Thì Uzumaki Mito, nhưng Diệp Ngạo Thiên có thể, vì bảo trì huyết kế giới hạn, nhẫn giới rất nhiều đại gia tộc đều bảo trì quyến tộc nội bộ thông hôn thói quen. Senju cùng Uzumaki cũng không ngoại lệ. Như vậy có thể sử dụng kim cương phong tỏa Diệp Ngạo Thiên tất nhiên cũng càng được Uzumaki Asina thưởng thức. Hashirama nhìn lấy Mito gả cho Diệp Ngạo Thiên, nội tâm chỗ trống lại hơi to lên một chút. Sau đó Uchiha Tajima cùng Senju Busuma chết trận, Senju nhất tộc cùng Uzumaki nhất tộc cộng đồng người sử dụng Diệp Ngạo Thiên vì tộc trưởng. Hashirama đối với lần này cũng không phản đối. Hai tộc duy nhất người phản đối là Diệp Ngạo Thiên bản thân. Hắn nói Senju tộc trưởng chỉ có thể là Senju Hashirama. Một câu tận lực sử dụng Eni Giáp Tobirama đối với Hashirama xưng hô để Hashirama nguyên bản dâng lên nghi ngờ biến mất không còn sót lại chút gì. Thậm chí đối với Diệp Ngạo Thiên càng thêm thưởng thức đứng lên. Đem rất nhiều nguyên bản thuộc về Tobirama công tác đều giao cho Diệp Ngạo Thiên. Cũng thu hàng cùng ở kiếp trước Tobirama không có sai biệt công tác kế hoạch. Tình báo báo cáo, mưu lược kế sách, Hashirama nội tâm có một chút bị bổ khuyết, vẫn là lựa chọn phụ tá hắn. Bất quá đời này hắn nhất định phải để cho Madara làm Hokage. Hy vọng Tobirama đến lúc đó có thể hiểu được hắn một ít. Đáng tiếc toàn bộ cũng không tới kịp, bởi vì Madara vẫn là mất đi Izuna. Nguyên nhân cái chết nghe nói là Hagoromo Ninja làm ra Diệp Ngạo Thiên chủ động đưa đề nghị Senju cùng Uchiha kết minh, cộng đồng đối kháng Hagoromo nhất tộc. Tuy là cái này tuyệt không giống như là Tobirama tự hỏi hình thức, nhưng Hashirama chỉ coi là Tobirama lý giải mình và Madara chung lý tưởng. Mấy lần hướng Uchiha trình kết minh ý đồ thư phía sau, Madara cũng có rõ ràng buông lỏng. Sau đó, Hagoromo cơ hồ là ngốc nghếch ở Senju cùng Uchiha tộc địa giao giới online khiêu khích gây chuyện. Cơ duyên xảo hợp. Không sai, lại là cơ duyên xảo hợp. Diệp Ngạo Thiên thức tỉnh rồi Seragon. Đồng thời thức tỉnh nguyên nhân là vì cứu Madara. Không biết Madara lúc nào yếu đến cần người khác tới cứu Hashirama. Lúc đó một chút cũng chưa từng nghĩ đánh lén Madara vốn chính là Diệp Ngạo Thiên ánh mắt an bài tốt. Đạo cụ, chỉ là cùng Madara cùng nhau nghe được Diệp Ngạo Thiên gần như Izuna thần thái hô một câu. Cẩn thận, Madara ka, đây là đang bang Hashirama trình thư lúc lặng lẽ sinh ra xưng hô. Lại làm cho mất đi Izuna Uchiha Madara cho là mình lại lấy được người em trai. Phía sau sự tình có thể tưởng tượng được. Hai tộc kết minh, diệt Hagoromo, Konoha thành lập. Hai cái ca ca ngốc đồng thời tuyển trạch đệ đệ làm đệ nhất Hokage. Cắt thoạt nhìn đều tốt bỏng. Hashirama tuy là thỉnh thoảng sẽ muốn vì cái gì Diệp Ngạo Thiên người như vậy ở kiếp trước không? Tồn tại, nhưng ở mỗi lần nhớ tới lúc lại bị một đạo giống như là tâm lý ám thị đồ đạc sơ lược. Konoha thành lập cơ hồ không có Hashirama cùng Madara chuyện gì nói xác thực hơn pháp là Diệp Ngạo. Thiên du thuyết hai vị chiến tranh cuồng nhân Kaka đi bắt vĩ thú. Kiến thiết, còn có cùng đại danh câu thông loại này vặt vãnh sự tình đều giao cho hắn. Hai người vui sướng du lịch tại nhẫn giới. Thỉnh thoảng nghe đến tin tức cũng là Konoha phát triển như thế nào lớn mạnh. Konoha thôn tại một thế này gọi là Konoha ẩn thành. Chỉ là Hashirama ngẫu nhiên tỉnh mộng. Sẽ hồi tưởng lại ở kiếp trước Konoha mới lập lúc Tobirama nhắc nhở quá hắn. Không nên để cho Hòa Quốc hoặc là còn lại quốc gia đại danh có không an toàn. Cảm giác, tuy là lý giải Tobirama lo lắng, nhưng một đoạn thời gian về sau vẫn chưa nhìn thấy đại danh hướng Konoha thành làm khó dễ. Hắn cũng cứ tính như vậy. Làm 3 năm về sau, hai người bắt được toàn bộ vĩ thú trở về Konoha lúc. Không biết nên nói là Diệp Ngạo Thiên thay đổi, hay là nên nói hắn lộ ra nguyên hình bành trướng. Ngang ngược, không có một tia Tobirama hoặc là Izuna bóng dáng. Nhất là làm Hashirama nghe Mito khóc lóc kể lể, nói phu quân cùng còn lại nữ ninja quan hệ vượt tuyến lúc. Hashirama tiếc, mộng không phải đệ đệ. Tại sao có thể như vậy? Mà là Mito tại sao có thể như vậy? Nếu như là hắn biết cái kia Mito, làm sao sẽ khóc lóc kể lể? Đương nhiên là một quyền đánh chết hắn trước. Cái kia kiều tích tích nữ nhân, vì phu quân ánh mắt chính là hay không rơi vào tự mình một người trên người nữ. Không phải Mito, tuyệt đối không phải Mito. Hashirama chán đến chết tiêu sái ở xa lạ Konoha trên đường phố. Cảm giác mình cùng cái này thế giới không hợp nhau. Sang trọng Hokage lầu, lối kiến trúc xác thực xưng không phải Uemura, thậm chí so với đại danh phủ còn muốn vượt mức quy định vài phần. Lui tới ninja không ai nhận thức Senju Hashirama, bọn họ chỉ nhận thưởng thức đệ nhất nhãn Hokage Diệp Ngạo Thiên. Hashirama sở biết, đời trước Sarutobi Sasuke, vốn là một rộng rãi đậu bỉ thực lực không kém nam nhân. Cùng Tobirama quan hệ rất tốt, thường thường uống rượu với nhau. Nhưng Hashirama sở kiến, đời này Sarutobi Sasuke, nói dễ nghe một chút là Diệp Ngạo Thiên fan cuồng. Nói khó nghe một chút bây giờ Sarutobi Sasuke liền là cái mã từ tiểu đệ. Hướng về phía Diệp Ngạo Thiên vì mệnh là từ. Chiêm trước mã sau thành công hiệu mạng dáng dấp để Hashirama thấy khó chịu. Cảm thấy Sarutobi Sasuke như thế nào đi nữa cũng là Sarutobi nhất tộc tộc trưởng. Không cần khinh thị mình như vậy cùng Sarutobi nhất tộc tầm quan trọng. Còn có Hyuga nhất tộc tộc trưởng. Đã từng như vậy nhìn chúng gia tộc danh vọng. Tộc nhân mặt một người. Lại theo đuổi nữ nhi mình cùng có gia đình Hokage vượt qua được độ thân mật. Nhận thức lưu ngôn phỉ ngữ ở Konoha ra khỏi một bản lại một bản thân ho tê thiên đường. Con tưởng là cái gì rất vinh quang sự tình. Uzumaki nhất tộc, Uchiha nhất tộc, Senju nhất tộc tình huống thì càng khó miêu tả. Trở về Senju một ngày, Senju Hashirama làm sao trở về ở xa lạ trên đường cái lưu Tatsuya không trở về nhà. Đây hết thảy đều nhường Hashirama cảm thấy dường như đã có mấy đời. Chỉ có hắn độc hành với xuyên toa trong dòng người. Cùng toàn bộ thế giới đều ở đây con đường song song bên trên. Vô luận như thế nào, vô luận bao lâu cũng tìm không được cái này con đường song song giao điểm. Song xuôi đếm ngược thời gian. Cầu hoa, Hashirama, cái này Long Ngạo Thiên Thu nữ sảng văn thế giới tuyệt đối là giả tạo. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.